Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Tảo Quyết Chi Vũ. Khục, cho dù có cứng rắn xương cốt cùng màng xương bảo hộ, Kimimaro vẫn như cũ nội tạng vỡ vụn, ho ra một ngụm máu, chỉ bất quá, so với trước đó trực tiếp bị xuyên thủng. Hiện tại loại này chỉ là xương sườn bị chấn nát, thương thế lại là tốt quá nhiều. Bất quá, lại không chỉ là một quyền liền xong việc. Cùng trong trò chơi khác biệt, trong hiện thực kỹ năng nhưng không có thời gian cooldown. Haruno Sakura băng quyền mặc dù hao phí rất nhiều khí lực, nhưng liên tục 5-6 quyền vẫn là không có vấn đề. Quyền thứ nhất đánh nát Kimimaro xương sườn. Quyền thứ hai đánh gãy Kimimaro cánh tay trái. Quyền thứ ba đánh gãy Kimimaro cánh tay phải. Thứ tư vòng đem hai cái cánh tay đều đánh nát. Thứ năm quyền trúng đích Kimimaro cái cằm cũng đánh nát. Thứ sáu quyền lần nữa trúng đích Kimimaro ngực. Một quyền này đem ngực đánh xuyên thấu. Cái này sáu quyền như quản nhiều đạn pháo liên xạ. Không đến nửa giây liền toàn bộ đánh xong. Kimimaro thân thể tại bị đánh rung động liên tục mấy lần nữa hiện ra bay ngược thái độ. Chỉ là, vừa mới xuất hiện bay ngược dáng vẻ, Kimimaro liền bị lôi kéo. Hắn cũng không phải là bị Haruno Sakura lôi kéo ở, mà là bị hắn 690 cái đuôi của mình. Lúc này, cái đuôi của hắn cũng đã vùi vào trong đất, với lại chôn nhìn qua không cạn. Trực tiếp liền đem tựa như đạn pháo chuẩn bị bay bắn đi ra Kimimaro kéo lại. Mà sau một khắc, Haruno Sakura dưới chân đột nhiên thoát ra vài gốc cốt tiên. Bá một cái liền đem Haruno Sakura song chân và hông cuốn lấy. Đem cố định ngay tại chỗ. Chết đi, Kimimaro trong cổ họng phát ra quả quyết cùng kiên định thanh âm. Cuối cùng tất cả chakra đều rót vào trong dưới mặt đất. Đem dưới mặt đất tất cả cùng loại với cốt chất vật chất ngưng kết. Sau đó tựa như hạt giống thúc đẩy sinh trưởng. Shikosumiaku tuyệt kỹ, tảo quyết chi vũ, phốp, một cây thô to cốt thứ từ trong lòng đất thoát ra. Trong nháy mắt đè vào Haruno Sakura dùng cho phòng ngự trên tay. Phốp, lại là một tiếng. Lại một cây to lớn cốt thứ thoát ra, từ một phương hướng khác đối Haruno Sakura đỉnh đi qua, trực tiếp đè vào cái hông của nàng. BCBJ, cái thứ ba, cây thứ tư, đệ ngũ cây, bành, bành, bành, liên tục không ngừng cốt thứ hướng về Haruno Sakura đánh tới. Mà không chỉ là Haruno Sakura bên người cùng dưới chân. Ở chung quanh phương viên 1000 mét bên trong, tất cả trên mặt đất đều mọc ra cái kia tựa như đại thụ thô to nhưng lại nhọn phi thường lợi cốt thứ. Trên mặt đất không có một tơ một hào khe hở có dự lưu. Thậm chí ngay cả một chút xíu bùn đất đều không nhìn thấy. Rộng rãi như vậy phạm vi là vì để Haruno Sakura không thể bằng vào nàng cái kia xuất sắc tốc độ thoát ly này thuật phạm vi. Bất quá. Cái này lớn phạm vi, Kimimaro cũng không cách nào khống chế tất cả cốt thứ tất cả đều đối Haruno Sakura tiến hành công. Kích, hắn chỉ có thể khống chế Haruno Sakura bên người cùng dưới thân những cái kia cốt thứ. Tại liên tục không ngừng công kích phía dưới, có hàng trăm cây tả hữu, mỗi một cây đều có thể đâm xuyên 5 cm tấm thép uy lực. Haruno Sakura quần áo tại cùng một chỗ chỉ có thể ngăn cản một cây cốt thứ. Khi cái thứ hai đâm vào cùng một chỗ thời điểm, y phục kia liền sẽ bị đâm xuyên, mà nàng chakra áo giáp cùng bá thể cũng không có mình quần áo lực phòng ngự mạnh như vậy. Cho nên, Haruno Sakura tại vậy ngay cả tục không ngừng cốt thứ công kích phía dưới. Không thể tránh khỏi thụ thương. Với lại, còn không phải vết thương nhỏ, tỉ như trần trụi bên ngoài bắp chân, tỉ như che đậy không nghiêm phần eo, tỉ như hai đầu cơ chỗ sau cánh tay, quần áo xuất hiện tổn hại, trên thân liên tục không ngừng bị đâm thương, vết thương sâu tới xương một chỗ có một chỗ. Hiến máu từ Haruno Sakura trên thân thể bắt đầu vẩy ra. Sau đó những cái kia cốt thứ, để nó tái nhợt cốt chất bên trên tăng thêm từng mảnh đỏ bừng. Chỉ là, cái này đều không có chết sao? Vừa mới trong nháy mắt kia liền làm ra phản ứng, cùng về sau ứng đối. Nàng đã sớm biết ta một chiêu này sao? Kimimaro giấu ở một cây cốt thứ bên trong. Nhìn xem bị cốt thứ trên đỉnh trời, lại đi xuống rơi Haruno Sakura, nghĩ như thế đến, bất quá, liền xem như không có chết, cũng hẳn là đã làm trọng thương, cái kia tứ chi bên trên đều có vết thương sâu tới xương. Nàng hiện tại cũng đã đau đã hôn mê đi, dù sao nàng nhưng không có Shikosumiyaku, như vậy, liền để cho ta tới cho ngươi một kích cuối cùng a. Kimimaro nói xong, dáng chống đỡ lấy mình đã cực độ suy yếu, thậm chí đã không có cái gì sinh mệnh khí tức thân thể. Từ cốt thứ bên trong di động đến Haruno Sakura điểm rơi một chỗ. Chakra đã hoàn toàn khô kiệt, nhưng là nương tựa theo trên tinh thần cường đại. Kimimaro hoàn toàn dùng lực lượng tinh thần điều động cốt chất. Ở trên tay mình tạo thành xoắn ốp chi thương. Xoắn ốp chi thương xoay tròn, sau đó đối rơi xuống Haruno Sakura đâm ra, mục tiêu là cái kia đã trần lộ ra ngoài lưng. Nếu như trúng đích, một kích này tất sẽ đâm xuyên Haruno Sakura thân thể, thậm chí sẽ trực tiếp lệnh trên thân thể của nàng hạ phân ra. Một kích này hẳn là tất trúng, cũng hẳn là tất nhiên sẽ đánh giết đối phương. Kimimaro như thế vững tin lấy. Nhưng là, hắn tại tiểu nữ hài này trên thân lần nữa thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Ở giữa nguyên bản nhìn như bất lực rơi xuống Haruno Sakura. Lúc này lại là quay đầu tướng mạo hắn, mà cái kia trên mặt biểu lộ, lại là cùng vừa mới giống như đúc. Cái kia nhếch miệng nhe răng cười triển lộ ra ngông cuồng. Tựa như thực chất bàn tay lớn bắt lấy hắn trái tim. Sau đó, Kimimaro nhìn thấy, Haruno Sakura xương kia đều lộ ra ngoài chân trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Chakra có chút phun ra, mà Haruno Sakura mình thì trên không trung trực tiếp tới cái bật lên. Từ trước mặt hắn, nhảy tới trên đỉnh đầu hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.